Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà bình thường nhắm mắt, tôi có thể thấy chính xác bất cứ thứ gì. Dưới ánh đèn vàng trong phòng tắm, tôi đột nhiên phát hiện trên thành bồn ngay bên dưới cửa sổ, vũng máu lớn. Tôi hốt hoảng mở vòi hoa sen, xoay về mức nước mạnh nhất, rồi xối thẳng vào nơi đó một lúc lâu. Ngâm thêm một lúc nữa, nước trong vòi hoa sen cũng đủ để mở liên tục, xối liên tục. Áng chừng đã thay nước trong bồn tới 3 lần. Tôi mới dám rời khỏi bồn tắm đứng lên, hai chân mềm nhũn như vừa chạy xong một chập marathon. Tôi run rẩy tựa vào tường lần về phía đến phòng mình, sau đấy gọi điện cho Đường Chiêu. Khi vừa cất lời, nghe giọng khàn đến khác thường. Đường Chiêu à, tôi vừa thấy cô ta. Trong giọng nói của Đường Chiêu là vẻ lo lắng khiến người ta cảm thấy mềm lòng. Không thể nào chứ, cô còn đeo tấm bùa hộ thân đó không? Tấm bùa đó khiến cô tạm thời không xảy ra chuyện gì. Cô không sao chứ, mau nói đi. Khi tôi tắm, tôi sợ nó ướt, tôi tháo ra để bên trên thành bồn. Tôi nghĩ để trong một thời gian ngắn không có chuyện gì, ai ngờ vừa nằm xuống đã ngủ tiếp đi. Ai bảo cô tháo nó ra? Nhưng mà bên trong là giấy, nếu không bỏ ra nó bị thấm ướt cũng mất linh. Chẳng phải anh nói thế à? Tiểu Anh, nói tóm lại hiện giờ cô đừng có mà ngâm nước. Khi tắm có thể tránh không làm nó ướt kia mà. Ví dụ như lấy màng ni lông bọc nó lại, đừng có tùy tiện tháo ra, nguy hiểm lắm. Oán khí tích tụ lại ở đời này nặng nề quá rồi. Nếu chúng ta không cẩn thận một chút, có thể... Đường Chiêu nói với vẻ tận tình hết nước hết cái. Từ trước đến nay tôi luôn thấy ở anh ta vẻ bình thản, không gấp gáp vội vàng. Chưa bao giờ thấy anh ta bị kích động như lúc này. Ừ, tôi biết rồi. Sau này tôi chú ý hơn. Bây giờ không sao, anh nghỉ ngơi đi nhé. Cô gọi điện thoại cho Thanh Lâm hỏi chuyện kia luôn đi. Ừ. Sau khi tắt máy, tôi nhìn lên đồng hồ treo tường, vừa vặn 12 giờ. Rằng có mất bao nhiêu trong giấc mộng đó, vậy mà mới hơn có tiếng trôi qua. Lần này điện thoại của Thanh Lâm cuối cùng cũng thông. Alo, ai thế? Thanh Lâm à, mình đây, Tiểu Ảnh đây. Dường như Thanh Lâm tỉnh táo hơn chút, giọng nói cao lên mấy tông. Muộn thế này còn có chuyện gì thế? Thanh Lâm à, mình muốn hỏi một chút, cậu có biết Tần Tịnh là ai không? Tần Tịnh á? Tần Tịnh nào? Làm gì có ai? Thanh Lâm trả lời như không cần suy nghĩ gì. Chính là người mà gia đình cậu thờ trong gia linh đường nhỏ, ở phía sau hòn non bộ trong vườn ấy. Thôi cho mình xin đi, mình nhát gan lắm, nửa đêm gà gáy cậu nhắc đến linh đường làm gì? Âm điệu tiếp tục cao thêm chút, chứng tỏ hiện giờ Thanh Lâm tỉnh ngủ hoàn toàn. Hôm nay mình đi dạo trong vườn, tình cờ đi vào nơi đấy, nhìn thấy nên muốn hỏi cậu. Cậu nói cho mình biết đi. Cậu biết là mình rất tò mò rồi đấy. À, Thanh Lâm đột nhiên nhớ ra. Cậu nói người phụ nữ ấy á, nghe bà ngoại mình nói thì hình như đó là vợ của ông cậu mình. Bà ấy chết từ khi còn trẻ. Nghe nói linh đường đó vẫn giữ nguyên không hề thay đổi kể từ khi bà ấy chết. À mà nói cho cậu biết, ở đấy âm khí nhiều lắm. Mỗi lần bà ngoại bảo mình ra đấy thắp hương, mình đều cảm thấy nó âm u ảm đạm chứ khiếp. Nếu bảo đi đấy một mình chắc chả dám đâu. Mỗi lần ra đấy cảm giác như là không phải bà ấy đã chết được mấy chục năm rồi, mà chỉ mới chết thôi ấy. Dù gì gian phòng đó kỳ quái lắm. Vào từ đường thờ linh vị tổ tiên thấy dễ chịu hơn nhiều. Vợ của ông cậu á? Bà ngoại cậu có em trai à? Ừ, là anh bà ngoại mình. Nghe bà ngoại kể thì ông cậu mình lấy bà mợ về chưa bao lâu, bà mợ chết. Khi đấy bà ngoại mình đang du học ở Anh, cũng không rõ lắm. Du học á? Thì bà ngoại mình lớn lên ở nước ngoài mà. Thầy bói từng nói họ Hà nhà mình không thể có con trai nối dõi. Đến đời bà ngoại, sau khi cụ mình sinh được ông cậu, có thêm bà ngoại mình nữa. Cụ ông vừa mừng vừa lo, thế nên mới mời một ông thầy bói. Thầy bói phán là bà mình cao số, không thể có anh chị em. Thêm vào đó, giờ sinh của ông cậu cũng không tốt, yếu ớt khó mà trường thọ. Nên ông cụ vừa đau lòng vừa lo lắng, lại vẫn cố gắng tìm mọi cách giữ được giống nòi độc nhất của gia tộc cuối cùng. Quyết tâm, nhẫn tâm giữ bà ngoại mình sang Anh. Mà cũng không nhớ được năm đấy bà ngoại bao tuổi, hình như là nhỏ lắm. Vậy mà cuối cùng ông cậu mình vẫn chết. Nghe nói bà mợ sau đấy lấy về tới 2 năm cũng không có con. 2 tháng trước khi ông cậu qua đời mới mang thai. Sau này bà mợ chết non. Vì sao? Vì sao bà ấy chết thế cậu? Tôi không tìm được manh mối trong câu chuyện mà Thanh Lâm kể. Một thiếu phu nhân trong gia đình giàu có, không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc, liệu oán hận gì chứ? Bằng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net